Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, xoay ngược lại, chiến đấu hừng hực khí thế, đại chiến hỗ đem chống lại đợi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, bọn họ đều là tu vi cực kỳ cao cường người, đều có đều tự mạnh nhất bản lĩnh, muốn đơn giản miểu sát đối phương độ khó thật sự là quá lớn. Vì vậy tình hình chiến đấu vẫn luôn ở vào rằng co tình hình. Thời gian ngắn ngủi bên trong là khó có thể có thương vong xuất hiện. Tối đa chỉ có chút vết thương nhẹ mà thôi. Đại đa số người đều chú ý thiên ma đế tình huống. Muốn nhìn một chút thiên ma đế tình huống như thế nào. Còn bao lâu là có thể loại bỏ cái này phong ấn. Lâm Thần Vân bọn họ lo lắng thiên ma đế loại bỏ cái này phong ấn. Ma Thiên Long bọn họ mong mỏi thiên ma đế nhanh lên một chút loại bỏ cái này phong ấn. Chỉ cần có thể loại bỏ cái này phong ấn, như vậy thắng lợi có thể nói là bọn họ. Bởi vì ở loại bỏ cái này phong ấn sau đó, thiên ma điện thao khống quay về cho bọn hắn quản lý. Đến lúc đó lấy tối cường lực lượng cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Chỉ là vận chuyển cái này di động cung điện, là có thể nghiền ép tất cả. Rốt cục sắp phá hỏng cái này chết phong ấn sao? Ma Thiên Long hai mắt sáng ngời. Hắn chứng kiến thủy tinh kia quan ở trên văn lộ càng ngày càng ít. Đã là không thế nào có thể thấy được. Không được, cái này phong ấn cũng nhanh cũng bị loại bỏ. Lâm Thần Vân bộc phát ra tối cường lực lượng. Không riêng gì hắn, những người khác đồng dạng là bộc phát ra tối cường lực lượng. Muốn phá tan cái này ngăn cản đi tới. Nhưng bọn hắn bộc phát ra tối cường lực lượng. Ma Thiên Long bọn họ không phải là không bộc phát ra tối cường lực lượng. Lẫn nhau ở giữa lấy tối cường lực lượng ngăn cản, kiềm chế lẫn nhau đợi. Căn bản là không có cách có khả năng đi ngăn cản Thiên Ma Đế. Nếu như không phải là có Ngạn Thanh Vân bọn họ nửa đường giết ra đến. Thật đúng là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lấy bọn họ ưu thế mà nói. Ma Thiên Long hiện hữu những cường giả này. Căn bản là không có cách cản bọn họ lại. Nhất là bọn họ trước đó thanh lý nhiều ngày như vậy ma tộc cường giả. Để cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong khoảng thời gian ngắn muốn có rất cường lực phạm vi hiện. Cái này là không có khả năng. Cho dù là thiên ma đế trọng sinh đều làm không được. Đương nhiên quang là có thêm thiên ma đế một người. Là có thể chiếm lĩnh khu vực này. Mơ tưởng. Chúng ta sẽ không để cho các ngươi làm phiền thiên ma đế đại nhân trọng sinh. Bọn họ bộc phát ra tối cường lực lượng. Phía sau toát ra một trận hư ảnh. Đồng thời đem bên ngoài hung linh cho hấp vào bên trong cơ thể. Lực lượng trong lúc nhất thời bắt đầu tăng mạnh. Hai bên chiến đấu càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Theo thời gian đưa đẩy. Để cho kháng ma liên minh cảm giác được rất vô lực. Bởi vì tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ thua. Trái lại Lâm Hiên cũng không có làm ra cái gì. Mà là đứng bình tĩnh tại chỗ nhìn thiên ma đế. Nhìn hắn chậm rãi loại bỏ cái này phong ấn. Người ở bên ngoài xem ra. Lâm Hiên giống như là buông tha dãy dụa. Hoặc có lẽ là chưa thực lực tham dự trong đó. Ở người nhiều như vậy trong. Lâm Hiên tu vi thấp nhất. Cho nên không thể cắm tay rất bình thường. Cộng thêm Ngạn Thanh Vân bảo vật trần áp xuống. Công kích mạnh nhất phương thức đều mất đi tác dụng. Nếu không phải là kháng ma liên minh có không ít cường giả. Hắn tuyệt đối lập tức biến thành mục tiêu. Mà không phải ngang hàng tình hình. Ha ha, phá cho ta. Đột nhiên thiên ma đế cười lớn một tiếng. Thủ trưởng ở cái thủy tinh quan ở trên nặng nề một vỗ xuống. Thình thịch một tiếng. Thủy tinh quan ở một trưởng này lúc trước. Bị hung hăng đập nát. Vô số khối đá thủy tinh rơi xuống từ trên không đến. Đồng thời một cổ hắc sắc năng lượng từ đó cuốn đi ra. Giống như một trận hắc sắc gió xoáy. Đi hắn cuốn qua đến. Linh hồn, dung hợp, thiên ma đế hét lớn một tiếng. Trong cơ thể tiểu bộ phân linh hồn dũng mãnh tiến ra. Từ ma lãnh trong cơ thể lao tới. Đi theo cuốn qua đến hắc sắc gió xoáy dung hợp tại một cái. Trên không trung từ từ hình thành cái thật lớn hình người. Trong mơ hồ thoạt nhìn chính là một to đại ma thần. Phải nói giống như là Ma Thiên Long đen đủi như vậy sau triệu hoán hư ảnh. Đây mới thực sự là thiên ma đế. linh hồn ở dung hợp đồng thời. Chung quanh nổi lên từng đợt gió xoáy. Bá đạo lực lượng đi bốn phía cuồng ngược ra. Coi như là linh vương kỳ tu vi. Bị cổ năng lượng này trùng kích đến lúc đó. Cũng không nhịn được cảm giác được vài phần kiềm nén. Đây là linh hồn trạng thái. Hơn nữa còn là giam giữ lâu như vậy linh hồn trạng thái. Nếu như triệt để khôi phục lại lúc, sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ? Ha ha, ta rốt cuộc phải trọng sinh. Rốt cuộc phải khôi phục trạng thái hoàn chỉnh. Thiên ma đế làm càn cười ha ha. Trong tiếng cười vẫn kẹp mang theo vài phần phẫn nộ. Võ thần, U Lam đế các ngươi những người này. Ta muốn đích thân giết chết các ngươi. Báo thù một mũi tên. Ở dung hợp linh hồn đồng thời. Chung quanh hung linh đi theo dung nhập trong cơ thể hắn. Tự hồ những thứ này hung linh thì vì hắn trọng sinh làm nên dự định. Ngưng tụ linh hồn càng ngày càng mạnh. Tự hồ trong đoạn thời gian là có thể khôi phục lại không tầng thấp. Thiên ma đế đại nhân rốt cuộc phải trọng sinh sao? Ma thiên long đang cùng lâm thần vân đối với nhất chiêu sau. Nhanh chóng lui về phía sau đi. Ngẩng đầu nhìn không trung linh hồn. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắc thần thần cùng kim úy bọn họ chống lại nhất chiêu sau. Đồng dạng là trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Bọn họ chờ lâu như vậy. Rốt cuộc phải bị bọn họ cho đợi được. Phải chấm dứt sao? Lâm thần vân bọn họ lui về. Há mồm thở dốc đợi. Nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung linh hồn. Cảm giác đây hết thảy tràn ngập tuyệt vọng. Bọn họ phí hết tâm tư đến ngăn cản thiên ma đế. Cuối cùng vẫn là thất bại. Thiên ma đế thành công loại bỏ phong ấn. Dự định phải sống lại. Vào lúc này, một vệt kim quang từ không trung thoáng hiện. Sau đó vững vàng đeo vào đang tại hấp thu hung linh thiên ma đế trên linh hồn. Đi theo nhanh chóng teo lại đến. Đem linh hồn này cái vững vàng cố định trụ. Kim quang nhanh chóng tăng mạnh. Trong lúc nhất thời đem chung quanh tràn vào hung linh cho đánh bay ra ngoài. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng. Kim quang này đối với bọn nó có cực lớn thương tổn tính. Đây là cái gì? Thiên ma đế bị cái này chấn hồn quyển cho bao lại sau đó. Cảm giác mình lực lượng nhanh chóng ở biến mất đợi. Càng là cảm giác mình lực khống chế một chút bị tước đoạt đi. Ha ha ha, rốt cục chờ đến giờ phút này. Bọn ta chính là chỗ này khoảnh khắc. Ngạn Thanh Vân nhìn thiên ma đế hưng phấn nói. Người nghĩ rằng ta cái này để cho ngươi trọng sinh sao? Thật coi ta là người ngu sao? Ta muốn tự là ngươi trọng sinh lúc yếu nhất khoảnh khắc. Vừa nói, vẫn cầm trong tay chấn hồn châu ném ra ngoài. Trên không trung bồng bềnh. Đồng thời ở thiên ma đế chung quanh khởi động cái hộ cháo. Hai đại bảo vật đều bộc phát ra chói mắt kim quang. Đem chung quanh muốn dũng mãnh tràn vào thiên ma đế linh hồn cho ngăn cản ở ngoài. Căn bản là không có cách tới gần nửa phần. Thình lình xảy ra biến hóa đem tất cả mọi người chấn trụ. Còn tưởng rằng Ngạn Thanh Vân là trợ giúp thiên ma tộc bọn họ. Ai biết là muốn tóm lấy này thiên ma đế. Chỉ có chờ đợi thiên ma đế linh hồn nhô ra một khắc kia. Mới có thể dùng cái này chấn hồn quyển cho bao lại. Song trọng bảo vật trọng điệp xuống. Hiệu quả gia tăng thật lớn. Nói như vậy, cái này Ngạn Thanh Vân hay là chúng ta minh hữu? Ngân chỉ nhạn cau mày. Cảm giác chuyện này cũng không đơn giản. Nhanh khống chế này thiên ma điện. Đem bọn họ cho đuổi ra ngoài. Đến lúc đó này thiên ma điện chính là chúng ta. Ngạn Thanh Vân thao khống đợi cái này chấn hồn quyền. Muốn cho thiên ma đế thao khống này thiên ma điện. Do vì một món pháp bảo. Liền có thể đơn giản đem người từ ngoài đến đuổi ra ngoài. Hắn vẫn lạnh lùng xem của bọn hắn nói ra. Chỉ cần này thiên ma điện về ta. Toàn bộ các ngươi phải chết. Hắn biểu tình dữ tợn. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Nguyên lai kết quả là. Vẫn là con vì chính bọn nó. Muốn thống trị cái này trầm nguyên lĩnh vực. Không riêng gì này thiên ma đế. Còn có Ngạn gia. Convert by. King Killer. Hết chương.